Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1590, thời không không còn. Khó lòng phòng bị, đến lúc này, huyền cổ hình bóng những cái kia thao túng đại đạo, những cái kia không thiết thực thủ đoạn, cuối cùng có một cái để cho Thái Ất cứu khổ thiên tôn cảm giác được khó giải quyết. Đại đạo chi biến, rộng rãi vô biên mà chảy quanh không ngừng mà mở rộng xa xôi mà trở về bản nguyên. Bầu trời có thể phúc mà không thể chờ, địa có thể chở mà không thể phúc, đại đạo có thể bao chi mà không thể biện chi. Biết vạn vật đều có chỗ có thể, có chỗ không thể, nhưng nếu có đại đạo chi sư, tắc thì đại đạo biết biện. Mọi thứ khái niệm đều có lỗ hở mà theo. Đại đạo, tự sát, Thái Ất Thiên Tôn rất nhanh phân tích ra vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ra kết luận lại làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Mặc dù không nhìn thấy quá khứ vị lai, thế nhưng có thể từ nhỏ bé sự tình thôi diễn ra toàn cục. Cuối cùng Phượng Ca vừa rồi trong nháy mắt đó, chính mình bên trong đại đạo kém chút liền sụp đổ. Mà cái kia đạo công kích vừa vặn xuất hiện tại sụp đổ điểm bên trên. Nhìn qua giống như là Phượng Ca vốn có đại đạo tự sát, đột nhiên bản thân tiêu vong, từ đó phát động huyền cổ hình bóng công kích, không thông qua tuế nguyệt quang âm công kích, sử đại đạo tự sát, từ đại đạo bên trong kéo dài mạch lạc tiến hành chém giết. Thái Ất Thiên Tôn nhìn xem huyền cổ hình bóng, ánh mắt lập tức thay đổi. Lúc này trên thân cửu sắc liên ánh sáng đột nhiên cùng hỗn độn thương lôi dung hợp. Cửu sắc lôi đình diễn hóa, có thể dùng mảnh này thời gian đầu cùng đều muốn bị chấn sụp là không vô hình thức ban đầu. Huyền cổ thân ảnh động thủ, hắn một lần nữa huy vũ lên cự phủ, nhưng là từ lúc này bắt đầu. Từ nơi sâu xa nhiều hơn vô số đại đạo mạch lạc. Thì ra là thế, gia hồn này thực sự trí tuệ siêu quần, chỉ là thua ở ham hố bên trên, vọng tưởng thôn phệ Phượng Ca lực lượng, kết quả bị ta nhìn ra sơ hở. Lúc trước hắn vô dụng chi công, đều là tại vì thế thời gian đại đạo mạch lạc trải đường. Thế gian vạn đạo dẫn vi quỹ tích, cho dù là ta công kích, từ nơi sâu xa cũng là hợp tại đạo. Hắn dạng này liền có thể tránh đi ta công kích, bắt lấy ta nhược điểm cùng sơ hở, vận dụng những cái kia đáng sợ khái niệm, bóp méo ta tồn tại, đối thiên tôn cảnh giới thực hiện ảnh hưởng. Năm đó đáng kiếm thiên tôn nửa người hóa thành ngoan thạch, khả năng cũng có chúng rồi chiêu này nguyên nhân ở bên trong. Huyền cổ hình bóng trước đó nhìn như vô dụng công kích, kỳ thật đều là tại vẽ đại đạo mạch lạc. Loại này dính đến trừu tượng khái niệm, hữu hình vô hình, cùng đạo loại chiêu số, nhất định đều là cực kỳ nguy hiểm. Đại tông sư bản thân lực lượng, có thể đem mọi thứ trừu tượng khái niệm là thật chất, đồng thời không bị coi thường. Ý tứ thì là hữu hình cùng vô hình chuyển hóa có thể tùy ý. Khái niệm cũng có thể trở thành binh khí. Đây chính là vì cái gì hắn có thể đưa tới tượng đế lưỡi búa nguyên nhân căn bản. Lại dùng khoa học một chút giải thích. Vật chất lúc này chuyển đổi tất nhiên sẽ phát sinh năng lượng trôi đi. Từ cá thể tiến nhập hoàn cảnh lớn. Từ đó cam đoan thời không trong phòng tổng cộng không thay đổi. Nhưng tương đối cá thể, bất luận nhiều nhỏ bé cũng là trôi mất. Thế nhưng lại đại tông sư trong tay, cũng không tồn tại loại này sói mòn, nhìn rất không có cái gì năng lực, nhưng trên thực tế, đã trái với cái này, thế gian, căn bản quy tắc. Không chỉ là bao quát vô đạo thế giới, còn có La Thiên cũng là như thế. Đại tông sư năng lực cùng khắc ý tương tự, nhưng trên căn bản lại có khác nhau, hắn có thể làm ra trái với thế gian quy tắc nguyên nhân. Chính là bởi vì hắn là đại đạo chi sư. Thái Ất Thiên Tôn vung xuống kim kiếm, cửu sắc lôi đình lấy thế không thể đỡ tư thái đánh tới hướng huyền cổ hình bóng. sau đó người lay động cự phù, thái cổ chi lục chém về phía trước, mang theo vạn đạo quỹ tích cùng uy năng. Cùng lúc đó, tại thái ất thiên tôn vòng tròn bên trong, vô số trong trí nhớ tiết điểm bên trên, những cái kia thái ất tiếp xúc qua đại đạo, đồng thời phát sinh, tự sát hiện tượng. Đại đạo mạch lạc bên trong, vô số tiết điểm đang nhấp nháy, chừng hơn ngàn cái, mà cự phủ rơi xuống. Chỉ cần rơi xuống, cũng đã đánh trúng vào 1000 đầu đại đạo. Đạo diệt đạo sinh, cự phủ khoanh tròn vòng, đem thái ất thiên tôn vòng cho xóa đi. Huyền cổ hình bóng đắc thủ, đại đạo mạch lạc lan tràn trải ra, bao phủ toàn bộ thời gian đầu cùng. Hắn đem mượn cơ hội này, nhờ vào đó lực lượng đến thôn phệ thái ất, lại mượn nhờ thái ất hình hài hàng lâm thế gian, để cho chúng sinh đã không còn cực khổ, đều tiến nhập đào nguyên. Đây là một loại cao thượng lý tưởng, đồng thời đáng giá thế gian kính ngưỡng. Huyền cổ hình bóng muốn hướng mạch lạc trung ương đi đến. Hắn nhìn thấy bị vạn đạo vùi lấp vị kia thiên tôn. Mơ hồ đại đạo phía sau là một tôn vĩ ngạn thể xác. Huyền cổ hình bóng nếm thử cùng hắn dung hợp, sau đó cửu sắc lôi đình trong nháy mắt liền bổ ra trái tim của hắn. Mũi kiếm xoay chuyển, kim quang bạo động, đem hắn lập tức chém làm hai đoạn. Thời gian đầu cùng, tùy theo triệt để sụp đổ. Âm âm, ẩn náu tại trụ quang bên trong chư thiên tôn cảm nhận được biến cố. Bọn hắn lập tức bắt đầu truy tra Sử La Thiên chấn động căn nguyên. Thế nhưng thiên minh chi môn phía sau thiên minh huyễn thời là thiên tôn bọn họ khó mà chiếu rõ. Huyền cổ chi quân xem như huyền cổ tứ quân đứng đầu. Thân phụ đại tông sư chi pháp, lại mượn nhờ cùng tang đạo quả khai sáng thiên minh. Đây không phải bình thường đồ vật. Cho dù là trí âm chi nguyên cùng trí dương chi giã phát sinh biến cố cũng khó có thể đào thoát. Chúng ta nhìn chăm chú. Lần này chấn động căn nguyên vì cái gì không thấy được. Dù cho là hiên viên khâu xảy ra biến cố, chúng ta tốt xấu cũng có thể cảm giác được ngọn nguồn sở tại. Nhưng lần này, chư thiên tôn đều là giống như thái ất, lưu lại một cái đường nét trong cung. Lúc này ngoại trừ thân chịu trọng thương đang tu dưỡng Thái Ninh Thiên Tôn bên ngoài, đại bộ phận Thiên Tôn cũng đem chính mình hình thể lấy ra ngoài. Ngao Du Đại Vũ là 500 năm phía sau biến cố làm chuẩn bị đi. Chỉ là nhưng vào lúc này phát sinh vấn đề, để bọn hắn trong nội tâm sinh ra một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Bọn hắn thậm chí cảm thấy một loại bị xóa đi lực lượng tại lan tràn. Nhưng tương tự tìm không thấy ngọn nguồn, có thể những vật kia, để cho thiên tôn cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, cũng đến đường đường thiên tôn cảnh giới, ngoại trừ phải đề phòng ngang cấp thiên tôn bên ngoài, trên cơ bản đã không còn e ngại bất luận cái gì cường giả. Cho dù là chí tôn cũng không thể đối thiên tôn tạo thành thật to uy hiếp, giống như là Thái Ất cùng Thái Ninh chém giết. Hai người đều là trong nháy mắt dùng ra thủ đoạn mạnh nhất. Ngay cả như vậy, Thái Ất cũng chưa hề nói là miểu sát. Mặc dù quá trình chiến đấu là nghiền ép, nhưng Thái Ninh cũng không phải là nói trực tiếp liền chẳng biết tại sao treo. Thiên tôn vẫn như cũ có thiên tôn chiến lực, quá khứ vị lai duy nhất, gần như không có khả năng bị giết chết. Duy nhất xảy ra vấn đề cũng chỉ là Thái Bình thiên tôn. Nhưng đối phương một thân thiên tôn cấp ngang ngược lực lượng cùng pháp thuật. Bao quát loại kia quá khứ vị lai duy nhất tính cũng còn hoàn toàn có. Lần này xuất hiện chấn động, bao quát loại kia trong cõi u minh xóa đi chi lực. Có thể dùng chư thiên tôn cũng tâm thần lay động. Nếu nói là sợ hãi, khả năng có một tia. Thời gian đầu cùng vỡ vụn. Thái Ất Thiên Tôn thấy được phía trước thông lộ, hắn từ cửu sắc lôi đình bên trong hiển hóa ra ngoài, mà huyền cổ hình bóng chỉ còn lại một bộ tàn phá thể xác. Tinh thần hắn ngay tại chết đi, trên thân loại kia âm cực lực lượng cũng tại dần dần tiêu tán. nhưng nói đúng tiêu tán. Trên thực tế, những lực lượng kia phảng phất như thế có được chính mình ý chí. Nó dâng lên, nó xoay quanh lên, nó tựa hồ muốn hướng Thái Ất Thiên Tôn hội tụ tới. Nhưng bởi vì chuôi này kim kiếm tồn tại, sau cùng cỗ lực lượng này lựa chọn rút lui. Đồng thời từ nơi sâu xa, có một cái cự đại dương cực xuất hiện tại trên đầu nó. Huyền Cổ Chi Quân, hắn là dương cực, đây là âm cực, đại tông sư, ta một mực tại cùng âm cực giao chiến. Bọn chúng lực lượng là bằng nhau, nhưng nếu như hai người quy nhất, Thái Ất không định thả đi môn này âm pháp. Âm âm, tối như mực trống rỗng, siêu việt thời gian trói buộc, đem thời gian đầu cùng cũng vỡ vụn phía sau. Cái kia cỗ âm cực lực lượng rơi vào trong đó, đạt tới tuyên cổ xa xưa quá khứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.